Tuyệt thế dược thần, chương 1304, khách khanh luyện đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đan cấp bậc, cùng phàm cấp đan dược bất tận tương đồng, cực phẩm bên trên làm thiên phẩm bên trên làm thần phẩm. Liền cầm thần nguyên đan tới nói, luyện hóa một viên bình thường hạ phẩm thần nguyên đan, có thể bù đắp được một tháng khổ tu. Đến thượng phẩm, liền có thể bù đắp được một năm khổ tu. Mà thần phẩm, đủ để bù đắp được 10 năm khổ tu. 10 năm khổ tu, đây tại thần cảnh tu hành ở trong, không tính là gì. Có thể thần phẩm trở xuống cấp bậc, nếu như kéo dài dùng, dược hiệu sẽ kéo dài yếu bớt. Thần phẩm, thì sẽ không. Nói cách khác, nếu như ngươi có thể luyện chế đầy đủ thần phẩm thần nguyên đan, tốc độ tu luyện có thể đạt đến người khác gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí ngàn lần. Cứ như vậy, bình thường đến cực điểm thần nguyên đan, liền trở nên cực kỳ không bình thường. Bất quá, phàm cấp vượt qua nhiều phẩm đan dược tại thần phẩm thần nguyên đan trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Thậm chí, liền thiên phẩm cũng không sánh nổi, mà các to lớn cửa hàng, xưa nay không sẽ bán ra thiên phẩm thần nguyên đan. Cho tới thần phẩm, đó chỉ là trong truyền thuyết cấp bậc. Vì lẽ đó, tuy rằng Diệp Viễn luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan, Vô Trần như thế không coi trọng hắn. Thần nguyên đan chỉ là một loại cơ sở đan dược thôi, tách nhất tinh thiên văn đan còn kém xa đây. Nhất tinh thiên văn đan có thể so ra huyền nguyên đan còn khó hơn luyện chế thần đan. Tại về điểm này, đúng là cùng Diệp Viễn tu hành dòng suy nghĩ vô cùng nhất trí. Vậy thì là cơ sở nhất định phải đặt vững, đem thần nguyên đan luyện chế đến thần phẩm, chính là vì đem cơ sở đặt vững. Diệp công tử, ngài rốt cục xuất quan rồi. Lần trước, ngươi cho Hồng Âm vài viên thượng phẩm thần nguyên đan, có thể dọa Hồng Âm nhảy một cái đây. Không biết lần này, Diệp công tử có thể hay không cho Hồng Âm lần thứ hai mang đến kinh hỉ đâu. Hồng Âm nhìn thấy Diệp Viễn đi ra, ý cười dịu dàng nghênh đón, cùng hắn mở ra nổi lên chuyện cười. Mấy lần liên hệ đánh xuống, Diệp Viễn cùng Hồng Âm trong lúc đó cũng là rất quen rất nhiều, đặc biệt không hạn chế cung cấp Diệp Viễn linh dược cùng thần nguyên thạch sau khi. Gần nhất mấy ngày nay, Diệp Viễn tiêu hao lượng lớn linh dược cùng thần nguyên thạch, liền ngay cả Hồng Âm cũng cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Đặc biệt gần nhất hai ngày, đã có không ít người nói lời gièm pha. Cũng may Tô trưởng quỹ biết sau chuyện này, không chỉ không có trách cứ nàng, ngược lại cùng kho hàng bên kia chào hỏi, lúc này mới đem những kia lời đàm tiếu trấn đè ép xuống. Có thể, nếu như Diệp Viễn thật sự chỉ ăn không thổ, nàng nhưng là khó làm. Hồng Âm cũng là tại đặt cửa, nàng vừa ý Diệp Viễn tiềm lực. Nếu như có thể làm Vạn Bảo Lâu thu hút một cái tương lai đan đạo thiên tài, nàng tại Vạn Bảo Lâu địa vị, nhưng là phải nước lên thì thuyền lên. Diệp Viễn duyệt vô số người, nơi nào không nhìn ra Hồng Âm ánh mắt nơi sâu xa cái kia một căng thẳng. Không biết cái này, có tính hay không kinh hỉ. Diệp Viễn cười đem cực phẩm thần nguyên đan đặt ở Hồng Âm trước. Hồng Âm con ngươi đột nhiên xúc, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Diệp công tử, chuyện này, quá kinh hỉ rồi. Hồng Âm kích động, đều sắp nói năng lộn xộn, mặc kệ là cái gì cấp bậc thần đan, cần thiết nguyên liệu đều là giống nhau. Vì lẽ đó cấp bậc càng cao, đan dược tăng giá trị liền càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là giá trị 10 khối hạ phẩm thần nguyên thạch vật liệu, một khi đạt đến cực phẩm, vậy thì giá trị 500 hạ phẩm thần nguyên thạch. Đây chính là 50 lần tăng giá trị. Hồng Âm nơi nào sẽ nghĩ đến, Diệp Viễn lại nhanh như vậy liền luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan. Diệp Viễn cười cợt, đem một viên nhẫn chứa đồ đưa cho Hồng Âm, cười nói. Khoảng thời gian này thành quả đều ở nơi này, thần nguyên đan cho ta vô dụng, ta có thể một viên đều không có cầm, đưa hết cho Vạn Bảo Lâu. Hồng Âm tiếp nhận nhẫn chứa đồ một kiểm tra, nhất thời ngây người. Trong nhẫn chứa đồ, lại có đến mấy chục viên thần nguyên đan, hơn nữa trong đó, có 6 phần 10 trở lên đều là thượng phẩm, chỉ có 4 phần 10 là hạ phẩm. Nàng thấy quỷ như nhau nhìn về phía Diệp Viễn, đầy mắt đều là khiếp sợ. Sau đó từ Diệp Viễn tặng lại đan dược, Hồng Âm liền tính toán ra Diệp Viễn luyện đan tỷ lệ thành công đại khái tại 3-4 phần 10. Nói thật, đã khá cao rồi. Thế nhưng hiện tại, Diệp Viễn tỷ lệ thành công dĩ nhiên cao tới 7 phần 10. Loại này tỷ lệ thành công, có thể nói khủng bố. Chính là Tô trưởng quỹ, sợ là cũng không đạt tới đáng sợ như thế tỷ lệ thành công. Diệp công tử, ngươi chờ chốc lát, ta đến hướng về Tô trưởng quỹ bẩm báo một thoáng chuyện này. Ngươi mang cho ta kinh hỉ, thực sự là quá hơi lớn. Hồng Âm nói chuyện, Thử Lưu, một tiếng không thấy bóng dáng. Diệp Viễn cười cười, tự tìm chỗ ngồi đi. Theo Diệp Viễn tính cách, hắn rất không thích như vậy bày ra. Thế nhưng nếu như không triển lộ một số thực lực, hắn không thể được Vạn Bảo Lâu coi trọng. Hiện tại hắn muốn đối mặt chính là mạnh mẽ Lương gia. Hơn nữa hắn thần tốc hải tổn hại, nếu như không tìm một cái hậu trường, là rất khó đấu thắng Lương gia. Mà Vạn Bảo Lâu, hiển nhiên là tốt nhất hậu trường. Hắn tin tưởng, Vạn Bảo Lâu cao tầng, không thể đối với như vậy một cái từ bay lên đan đảo tân tinh ngồi yên không để ý đến. Diệp Viễn trong lòng rõ ràng, khoảng thời gian này sự tiến bộ của hắn, liền ngay cả Vô Trần đều là trợn mắt ngoác mồm, Vạn Bảo Lâu không thể thờ ơ không động lòng. Một viên cực phẩm thần nguyên đan, là đủ, ngươi là nói, cái kia gọi Diệp Viễn thiếu niên, theo trận đạo luyện đan luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan. Một cái hoa phục người trung niên nghe xong Tô trưởng quỹ bẩm báo, cũng là một trận giật mình. Tô trưởng quỹ gật đầu nói, theo lão phu kinh nghiệm xem, tuyệt đối sẽ không sai. Từ hắn tiêu hao thần nguyên thạch cùng với linh dược số lượng, không khó phán đoán, những này thần nguyên đan, đều là xuất từ nhỏ bé thần nguyên trận. Hoa phục người trung niên trầm ngâm chốc lát, nói, nếu thật sự như vậy, chúng ta Vạn Bảo Lâu có thể gần thủy lâu thai, nội tình đã điều tra xong sao? Tô trưởng quỹ nói, đã điều tra xong, hắn là Lương gia đại tiểu thư tại trên cánh đồng hoang cứu, không rõ lai lịch. Hiện tại, Lương gia tựa hồ muốn gây bất lợi cho hắn, mới sẽ trốn ở chúng ta Vạn Bảo Lâu, không dám đi ra ngoài. Tô trưởng quỹ êm tai nói. Càng là đem Diệp Viễn đã sờ soạng cái lộn chồng vó lên trời. Hoa phục người trung niên hơi có chút bất ngờ nói. Nói như vậy, hắn là có ý hướng chúng ta triển lộ đan đạo thiên phú, tìm kiếm chúng ta che chở. Tô trưởng quỹ cười nói. Bây giờ nhìn lại, cho là như vậy. Hoa phục người trung niên trầm ngâm chốc lát, phảng phất là tự nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo các ngươi từng nói, người này rõ ràng là vừa tiếp xúc đan đạo không lâu. Thiên phú như thế, quả thật là đáng sợ, tương lai tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Nhân tài như vậy, một khi bị côi sơn thành những thế lực khác biết, tất nhiên gặp phải tranh mua. Trừ phi hiện tại giết hắn, bằng không chính là vì chính mình thụ một cái cường địch. Chúng ta, không có đạo lý từ chối. Tô trưởng quỹ, người đại bồn lâu chủ đứng ra, mời mọc Diệp Viễn đảm nhiệm Vạn Bảo Lâu khách khanh luyện đan sư. Hắn luyện đan cần thiết tất cả tiêu dùng. Đều toán tại ta Vạn Bảo Lâu sổ sách. Còn có, hắn hiện tại không hề lực tự bảo vệ, đem La Kiếm Phái đi bảo vệ hắn. Tô trưởng quỹ khom người nói, lâu chủ anh minh, tô trưởng quỹ biết, vị này Dương Duệ lâu chủ là cái cực lớn thật tinh mắt người, nhất định có thể nhìn thấy Diệp Viễn tiềm lực. Dương Duệ cười mắng, người lão già, ít nịnh hót, đúng rồi, Hồng Âm lần này làm rất tốt, cho nàng thăng cấp một. Cũng ban tặng một viên thiên phẩm thần nguyên đan. Tô trưởng quỹ cười nói. Vậy lão hủ liền thế Hồng Âm cảm ơn lâu chủ. Cách chương.